tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2455, gocchuyenaudio.com. Xung quanh vắng lặng không có người qua lại, Nghe Sơ Tuyết vừa mới rụt người lại đã bị người đàn ông ôm chầm lấy một lần nữa, dùng sự nhiệt tình của anh đáp lại nụ hôn của cô ban nãy. Đêm này, cả sơn trang chìm trong màn đêm toát lên không khí vui mừng sáng sớm, bầu trời chuyển mình hiện lên những đường vân đỏ rực như lửa, những tia sáng bình minh rực rỡ chiều xuống, có vẻ hôm nay là một ngày nắng rất đẹp. Dưới sắc vàng kim của ánh bình minh, cảnh quan của khu vườn trong biệt thự có diện tích hơn 100.000m2 như được bao phủ trong làn sương vàng mờ ảo. Lúc 7 giờ 30 phút, chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu trang phục đã đến biệt thự của Nghe Sơ Tuyết đúng giờ. Tưởng Hân Vi là người đầu tiên sang ở cùng với cô. Không lâu sau, Khắc Hy Á và Mị Lạp cũng đến, mẹ kế của cô Trần Mỹ Trân cũng đã đến. Đối với bà, từ lâu bà đã xem Nghe Sơ Tuyết như con gái ruột của mình. Nghe Sơ Tuyết đang trang điểm, Khắc Hy Á và Trần Mỹ Trân nói chuyện với nhau, Mị Lạp ngồi ở một bên, mặc dù không nói chuyện, nhưng ánh mắt cô nhìn Nghe Sơ Tuyết đang ngồi trước bàn trang điểm đã bình lặng hơn một chút, không còn sự ghen tị thù hận như trước. Hơn nữa, cô cũng mất đi địch ý với Tưởng Hân Vi bên cạnh. Tưởng Hân Vi ngược lại cũng chưa từng xem cô là tình địch, cũng đã sớm bỏ qua những chuyện từng xảy ra trong quá khứ. Dưới sự trang điểm tỉ mỉ của chuyên gia trang điểm, Nghe Sơ Tuyết đã hiện lên vẻ xinh đẹp yêu kiều của một cô dâu. Nghe Sơ Tuyết cũng đã bàn với chuyên gia trang điểm, đừng để kiểu tóc quá trẻ, cô muốn trang điểm thành kiểu cô dâu thanh lịch và trưởng thành hơn một chút. Bởi vì chú rể của cô là một người đàn ông hơn cô 10 tuổi, cô muốn trông thật xứng đôi khi đứng bên cạnh anh. Váy cưới của cô đặt ở tầng 2. Nghe Sơ Tuyết trang điểm xong, cùng với nhà tạo mẫu của đi đến phòng thay đồ ở tầng 2, ở đó có một chiếc váy cưới và 3 bộ lễ phục đi kính rượu. Mỗi một bộ đều vô cùng lộng lẫy, tất cả đều là được thiết kế đặt may riêng cho cô. Dưới sự giúp đỡ của nhóm trợ lý, Nghe Sơ Tuyết mặc vào chiếc váy cưới mà cô đã mong ngóng từ lâu, váy cưới mềm nhẹ tựa mây tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, khi cô bước đi, vạt váy rủ xuống như những cánh hoa đang chậm chậm chảy theo dòng nước. Ai cũng đều ngỡ ngàng trước nhan sắc mỹ lệ hôm nay của cô dâu, cô thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta phải thán thốt. Lúc sắp gần 9 giờ, Hạng Bạc Hàn đã mặc xong bộ vest của chú rể, mái tóc được chăm chút kỹ càng toát lên vẻ trẻ trung quyến rũ của anh, khí chất trưởng thành từ trong xương của anh càng làm anh thêm có khí thế. Sơ Tuyết đâu rồi à, anh vừa bước vào, không nhìn thấy cô dâu của mình đâu, thấy kỳ lạ bèn hỏi. Mọi người còn chưa kịp trả lời anh thì đã nghe thấy tiếng bước chân từ lầu 2 đi xuống. Lúc này, tất cả mọi người đều tập trung nhìn về phía cầu thang xoắn ốc rộng rãi, trên những bậc thang màu trắng ngà, một bóng người nhấc váy nhẹ nhàng bước xuống, thu hút hết mọi ánh nhìn của người bên dưới. Nghe Sơ Tuyết bước xuống dưới, cô giống như một nàng tiên thánh thiện, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu thân ảnh của cô, đẹp đến mức không còn chân thật nữa. Hô hấp Hạng Bạc Hàn gần như nghẹn lại, đồng tử anh khẽ co rút, hóa ra cô dâu của anh lại đẹp tựa thiên thần thế này. Dưới ánh mắt của rất nhiều người như vậy, Nghe Sơ gocchuyenaudio.com. Tuyết thấy có chút ngượng ngùng, cô vững vàng bước xuống từng bước, đến mấy bước cuối cùng, Hạng Bạc Hàn bước tới, vươn tay đỡ lấy cô. Trong ánh mắt của Nghe Sơ Tuyết lúc này cũng chỉ có mình anh, những người xung quanh cũng rất hiểu ý, lui cả ra ngoài, để lại không gian riêng tư. Nghe Sơ Tuyết thấy mọi người đều đã đi hết, cô nhẹ nhàng nép vào vòng tay của chồng, Hạng Bạc Hàn hôn lên trán cô. Vợ của anh đẹp quá, chồng của em cũng rất đẹp trai. Nghe Sơ Tuyết cũng đổi cách xưng hô với anh. Tiếng gọi, chồng, này của cô như chạm đến trái tim của ai đó, anh hài lòng cúi đầu tìm kiếm đôi môi ngọt ngào của cô, hôn một cái. Em gọi lại một tiếng anh nghe xem nào. Chồng ơi, Nghe Sơ Tuyết thoải mái gọi anh. Đám cưới của hai người được tổ chức ngoài trời, sân khấu làm lễ được lắp đặt bên cạnh hồ nước trong vắt, trên bãi cỏ xanh bát ngát, bao quanh là những trụ hoa xinh đẹp, ánh nắng nhẹ nhàng ấm áp, trời xanh mây trắng, quả là cảnh đẹp ý vui. Một ban nhạc nổi tiếng quốc tế đang ở một góc trên sân khấu chơi từng bản nhạc tuyệt diệu, mọi người giống như đang thưởng thức một bữa tiệc tầm cỡ quốc tế. 11 giờ, giỏ lành đã đến, các khách mời đều đã vào chỗ ngồi, bọn họ vừa thưởng thức rượu ngon món ngọt, vừa chờ đợi cô dâu chú rể của ngày hôm nay lên sân khấu. Hạng Bạc Hàn trong bộ vest đen bảnh bao đứng trên sân khấu, mặc dù phía sau anh không có mời phù rể nhưng anh vẫn rất lịch lãm, khí chất của anh vẫn vô cùng mạnh mẽ. Khách trương.